sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 80, chương 81, thôi miên thẩm vấn. Alan nhìn về phía trên giấy ghi chép số liệu. Kinh lịch trận kia cỡ nhỏ thú triều chiến đấu. Thôn mới tăng 54 vị giác tỉnh giả. Trước mắt tổng thức tỉnh số đã cao tới 400 vị. Còn lại chưa giác tỉnh người là Assassin Thái Điểu. Bọn hắn liền Assassin môn đạo đều không có sở đến. Vô luận là tiềm hành vẫn là ám sát đều rất cứng nhắc. Có miêu tộc cao giác tỉnh ví dụ ở trước mắt. Alan cho rằng có mấy trăm năm lịch sử sư tâm quốc cũng nắm giữ thành thục thức tỉnh phương pháp. Hắn cần đồng loại so sánh. Sau đó tìm ra thức tỉnh pháp chỗ tương đồng. Dùng cái này hướng dẫn chủng tộc khác thú nhân thức tỉnh. Dù sao giác tỉnh giả là duy nhất cùng kỹ năng đáp lên quan hệ đặc thù binh chủng. Alan muốn biết tất cả binh chủng ưu thế. Đối bọn hắn chế định kỹ càng kế hoạch. Giống như nghiêu đầu nhân. Bọn hắn là kiến trúc công nhân kiệt xuất đại biểu. Hám địa thiên phú thích hợp vùng khai thác cơ. Miêu tộc thiên phú trời sinh thích hợp ám sát. Sư tộc thiên phú trước mắt đến xem chỉ có chiến tranh công dụng. Hắn tạm thời nghĩ không ra sư tử hống tại cái khác đường tắt ứng dụng tiên cảnh. Năm vị thánh điện kỵ sĩ nằm tại một tòa trong tầng hầm ngầm. Có ánh nắng cửa sổ chỉ có 5 cm dài rộng cao. Cái này khiến sư binh nhóm phi thường khinh thường. Nếu để cho bọn hắn biết kiến trúc sư là ai, nhất định phun chết nó. Tại sao muốn đem cửa sổ làm nhỏ như vậy? Bất quá làm bọn hắn nhất ngạc nhiên là cái phòng dưới đất này mặt tường. Bọn hắn chưa từng gặp qua dạng này màu xám trắng vuông vức mặt tường. Không biết dùng cái gì chất liệu xây thành. Năm cái, tôm, muốn động, nhưng là toàn thân không phát ra được khí lực. Vải đay thô dây thừng trói lại bọn hắn đủ loại phát lực khớp nối. Cũng cột miệng, trói lại mỗi cái ngón tay cùng ngón chân. Để bọn hắn phần tay cùng cước bộ đều không có phát lực không gian. Đáng chết, cái này buộc chặt phương pháp là thánh điện bí mật buộc chặt pháp. Liền thánh điện kỵ sĩ cũng vô pháp tự hành giải khai. Vì cái gì thôn nhỏ thú nhân nắm giữ loại này cao cấp buộc chặt pháp? Thánh điện sư binh nội tâm rất hoảng sợ. Hắn rất muốn lớn tiếng nhả rãnh. Nhưng là hắn không phát ra được thanh âm nào. Chỉ có thể ở trong lòng phát điên. Bởi vì hắn yết hầu cùng miệng bị dây thừng một vòng lại một vòng quấn quanh. Yết hầu bị khóa đến xít sao. Đường hô hấp bị áp chế đến có thể hô hấp lâm giới tuyến. Mà yết hầu hoàn toàn không động được. Dùng sư tử hống. Nói không chừng dây thừng sẽ cởi bỏ. Thánh điện sư binh tụ tập toàn thân kỳ dị năng lượng tại yết hầu. Yết hầu quả nhiên động, nhưng là động biên độ rất nhỏ. Trượt đi lên sau yết hầu kẹt tại dây thừng phía trên, không cách nào lại lăn xuống đến. Thẻ đến làm cho hắn rất khó chịu. Giống hắn phát ra một tiếng sư tử hống, thế nhưng là thanh âm quá nhỏ. Dây thừng liền run đều không run, vẫn như cũ căng cứng. Khác hai vị thánh điện sư binh vừa vặn nằm tại thánh điện kỵ sĩ miệng trước. Đầu chấn động một hồi, xuất hiện rất nhỏ choáng đầu triệu chứng. Sư tử hống có cái tác dụng phụ, nó não chấn động hiệu quả đối với đồng loại đồng dạng hữu hiệu. Muốn trốn tránh sư tử hống, chỉ cần không mặt hướng sư binh miệng phương hướng là đủ. Thú vị, Alan thanh âm đột nhiên tại bên cửa sổ vang lên. Năm vị sư binh đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Nhưng không có nhìn thấy người. Lại có thể có người lặng yên không một tiếng động tiếp cận tầng hầm. Năm vị sư binh cảm giác chính mình gặp đối thủ. Chỉ chốc lát sau, tầng hầm cửa bị mở ra. Mấy vị ánh mắt như dao sắc bén tay mèo thú nhân chuyển cái ghế đi vào. Cái ghế bày ở chính giữa, dùng tay vỗ vỗ ghế dựa mặt diệt trừ cho bụi. Sau đó chính chủ tới, Alan chắp hai tay sau lưng, đi vào căn phòng ngồi trên ghế, bày ra đại lão tư thế ngồi, khẽ nâng cái cằm, thản nhiên nói, đem mặt khác bốn vị mang đi ra ngoài, cách ly xét duyệt, rõ. Bố đầu tôm bị trói chặt miệng, chỉ có thể trợn tròn ánh mắt, kéo căng hai chân loạn đạn, trong cổ họng phát ra, a, a, thanh âm, đầu thứ năm tất cả đều là dây thừng tôm nằm trên mặt đất. Lộ ra vẻ mặt mê mang, nó chính là vị kia vừa vặn dùng qua sư tử hống sư nhân. Alan sai người đem yết hầu cùng miệng dây thừng giải khai. Ngươi có quyền giữ yên lặng, nhưng là thủ hạ của ta sẽ không nhân từ. Đối phương lập tức trầm mặt, nói, các ngươi trước đó hỏi, ta nên nói đều nói rồi. Ta không hỏi các ngươi tại sao tới Đại Thiết Thôn, mà là muốn hỏi các ngươi thánh điện có hay không thành thục hướng dẫn thức tỉnh phương pháp. Alan nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, phảng phất muốn xem thấu đối phương. Sư binh nghe nói như thế, bình tĩnh nói, rất xin lỗi, cũng không có hướng dẫn thức tỉnh phương pháp. Khẳng định như vậy, ta nhìn ngươi khả nghi tính rất lớn. Alan mỉm cười, từ trong ngực móc ra một cái kim loại viên cầu nhỏ. Viên cầu nhỏ do một đầu nhỏ xích sắt buộc lên. Ngươi tin hay không? Nhìn xem quả cầu này đong đưa, sẽ nói ra lời trong lòng. Không tin, thánh điện sư binh màu vàng nhạt con ngươi phản chiếu lấy tiểu cầu hình thái. Alan khẽ cười một tiếng, một bên sờ kim loại tiểu cầu, một bên hồi ức trước kia soát đến mắc cấp thuật thôi miên kỹ năng. Kia là một cái cổ lão ma pháp trò chơi. Alan tại giai đoạn trước hỗn đến một cái ẩn tàng nhân vật hy hữu nhiệm vụ. Ban thưởng mắc cấp thuật thôi miên, tiếc nuối là nên kỹ năng là phổ thông kỹ năng, tại trò chơi lớn hậu kỳ hoàn toàn vô dụng, bởi vì các người chơi thực lực đã lên cao đến tương đương mức độ biến thái. Không cách nào thôi miên, ở đây tai mèo thú nhân biểu lộ nghiêm túc, đem đầu này, tôm, cột vào trên ghế về sau. Bọn hắn hai tay thả lỏng phía sau, đứng thẳng lúc thẳng tắp như cây súng. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, không nhúc nhích, thánh điện sư binh cảm giác rất không thoải mái. Những thứ này thú nhân đứng thẳng lúc không nhúc nhích tí nào. Nhìn thẳng phía trước, để hắn cảm thấy áp lực như núi. Cũng là lúc này, Alan dần dần dư vị thôi miên ký ức. Bên tai tất cả đều là soát màn hình kỹ năng thăng cấp âm thanh. Thuật thôi miên cộng một, thuật thôi miên cộng một. Thuật thôi miên cộng một, ngoặc kép, 10 liên đạn về sau. Hắn thuật thôi miên trực tiếp mắc cấp thuật thôi miên rất cường đại. Để Alan sử dụng thôi miên đạo cụ lúc, có thể trong nháy mắt thôi miên đối phương. Bất quá thuật thôi miên đối với tinh thần lực cường đại người không có hiệu quả. Đối với tinh thần lực yếu kém người, hắn có thể dùng một cái búng tay thanh âm trong nháy mắt thôi miên đối phương. Alan cầm ra bên trong thôi miên đạo cụ, đung đưa trái phải, kim loại tiểu cầu giống như lắc ra trùng điệp tàn ảnh. Alan nhìn chăm chú lên hắn, chậm rãi nói ra, nhìn ta, ngươi bây giờ cảm thấy rất buồn ngủ. Sư binh chưa thấy qua mắc cấp thuật thôi miên, trong nháy mắt mắc lừa, nửa khép ánh mắt. Bất quá sau khi thức tỉnh tinh thần lực của hắn tương đối cao, lại trong nháy mắt kháng cự Alan thanh âm, mở mắt ra, không, ta không buồn ngủ, sư nhân nhỏ giọng nói ra, không, ngươi rất buồn ngủ, tại mắc cấp thuật thôi miên trước mặt, sư nhân không thể tránh khỏi trông thấy Alan ánh mắt rất kỳ quái, có loại mị lực kỳ dị. Con người tiêu điểm dần dần sai lệch, sau đó xuất hiện xoay tròn vòng xoáy, nhất chuyển, hai chuyển, tam chuyển, không ngừng xoay tròn, đem cả người đều chuyển choáng. Tiếp lấy hắn lại trông thấy viên kia màu bạc tiểu cầu đang đung đưa lúc. Lôi ra trùng điệp tàn ảnh, mí mắt cũng càng ngày càng nặng nề. Hiện tại ngươi rất buồn ngủ, nhắm mắt lại sau đem trở lại thánh điện đại sảnh. Tại Alan thanh âm rơi xuống về sau, hắn nhắm mắt lại, tỉnh mộng thánh điện, trông thấy vàng son lộng lẫy đại sảnh, từng dãy mộc sắc ghế ngồi chỉnh tề bày ra. Ghế ngồi phía trước có độ cao tiếp cận 4 mét, cửa sổ thủy tinh phản chiếu lấy màu vàng nhạt ánh sáng, thần thánh lại yên tĩnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục